Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 34, Nghiêm Kỳ suy sụp. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Vũ Quân. Ngày đầu tiên Chu Y Y rời đi. Tìm chuyện hay tải. Chăm Chu I N, có M, Nghiêm Kỳ không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì sao hôm nay cô không tới huấn luyện tri thức? Anh ở trong phòng đợi một ngày. Lúc ăn cơm cũng không nhìn thấy cô. Trong lòng Nghiêm Kỳ ẩn ẩn có chút bất an. Trong lúc kéo đàn cũng có thể nghe ra anh nóng nảy. Vào ban đêm anh nhân lúc đêm khuya đi gõ cửa phòng Chu Y Y nhưng trong phòng lại không hề có tiếng vang. Nghiêm Kỳ nghĩ thầm, chẳng lẽ ngay cả đáp lại mình cô cũng không muốn sao? Mất mát nằm ở trên giường. Cả đêm Nghiêm Kỳ đều mơ mơ màng màng. Nửa mộng nửa tỉnh, trong đầu kêu loạn khó có thể bình tĩnh. Ngày thứ hai Chu Y Y rời đi. Nghiêm Kỳ vẫn như cũ ở trong phòng đợi cả một ngày. Vẽ cũng không vẽ, đàn cũng không đàn. Anh cứ như vậy đứng ở trước cửa sổ phát ngốc cả ngày. Tư Tuyết ở bên cạnh cũng nhận thấy hôm nay anh khác thường. Nhưng cô không có cách nào giao lưu với Nghiêm Kỳ. Từ ngày ấy sau khi cô đánh lén bị Nghiêm Kỳ phát hiện cô không còn đụng vào anh nữa. Đêm đó Nghiêm Kỳ lại một lần nữa gõ cửa phòng Chu Y Y, đáp lại anh vẫn một mảnh trầm mặc như cũ. Nghiêm Kỳ chưa từ bỏ ý định, thử xoay nắm cửa, trong nháy mắt khi cảm nhận được cánh cửa mở ra trong lòng Nghiêm Kỳ mừng như điên. Mà khi anh tiến vào phòng, nghênh đón anh lại là một căn phòng trống vắng và yên tĩnh. Trong phòng còn lưu lại một ít đồ dùng của Chu Y Y. Nhưng một ít đồ Chu Y Y thường dùng lại không thấy đâu. Cô đi đâu rồi? Cô ghét bỏ anh sao? Trong lòng Nghiêm Kỳ bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Một khối đá nặng đè trong ngực anh. Làm mỗi một chút hô hấp đều cảm thấy đau đớn. Anh nằm ở trong phòng Chu Y Y. Ngửi mùi hương còn lưu lại trên gối của Chu Y Y, trắng đêm chưa ngủ. Ngày thứ ba Chu Y Y rời đi. Sáng sớm mẹ Nghiêm đi lên tìm Nghiêm Kỳ xuống lầu ăn bữa sáng. Nhưng cửa phòng Nghiêm Kỳ mở rộng ra. Bên trong lại không có một bóng người. Nghiêm Kỳ trừ ăn cơm gần như sẽ không chủ động ra cửa. Bà cũng vừa mới từ dưới lầu đi lên. Căn bản là không gặp anh. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Chấm, trong lòng mẹ Nghiêm kinh hãi. Vội vàng chạy đến phòng Từ Tuyết. Muốn hỏi cô có biết Nghiêm Kỳ đi đâu không? Khi đi ngang qua phòng Chu Y Y lại thấy cửa khép hờ. Mẹ Nghiêm cảm thấy kỳ quái. Thuận thế đẩy cửa ra. Lại thấy con trai mình đang nằm trên giường người ta. Ánh mắt anh dại ra nhìn trần nhà. Trong ánh mắt có thể nhìn thấy tơ máu và quầng thâm mắt rất đậm. Kỳ Nhi, con làm sao vậy? Mẹ Nghiêm lo lắng hỏi. Đáp lại bà vẫn là sự im lặng. Tuy rằng trong lòng mẹ Nghiêm ẩn ẩn cảm thấy Nghiêm Kỳ ngủ ở trong phòng của Chu Y Y có chút kỳ lạ. Nhưng bà nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Nghiêm Kỳ tựa hồ không tốt lắm. Cũng không có tâm tư lại miệt mài suy đoán. Bà đỡ Nghiêm Kỳ đem anh mang về phòng. Sau khi đút cho anh nước ấm, lại để bảo mẫu làm cơm canh tẩm bổ cho anh. Nhưng Nghiêm Kỳ lại không ăn uống gì. Anh chỉ tùy tiện ăn một ít thì ngừng đũa. Mẹ Nghiêm không có cách nào giao lưu với anh. Chỉ có thể nhìn anh tùy ý ăn một lát sau đó trở về phòng. Cũng không có cách khuyên can. Cùng ngày ăn cơm tối lại càng ít. Làm mẹ Nghiêm ở một bên nhìn vừa đau lòng lại nôn nóng. Ngày thứ tư Chu Y Y rời đi. Nghiêm Kỳ vẫn như cũ trắng đêm chưa ngủ. Sáng sớm sau khi tỉnh lại thì bắt đầu không ăn không uống. Mới vừa rời giường thì cả người mềm nhũn lảo đảo về một bên. May mắn có Từ Tuyết và mẹ Nghiêm ở một bên đỡ anh. Kỳ Nhi, con làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Mau nói cho mẹ. Mẹ Nghiêm ở bên cạnh nôn nóng đến nói năng lộn xộn. Trong giọng nói bắt đầu có chút nghẹn ngào. Dì đừng nóng vội. Nếu không chúng ta gọi điện thoại cho bác Nghiêm đưa Kỳ ca ca đi bệnh viện đi. Đúng đúng đúng, dì sẽ gọi điện cho ba nó. Cuối cùng Nghiêm Kỳ không bị đưa đi bệnh viện. Bà Nghiêm từ công ty gấp gáp trở về mang theo bác sĩ gia đình. Bác sĩ, con trai tôi thế nào? Bà Nghiêm thấy bác sĩ Thu ống nghe bệnh, vội vàng tiến lên dò hỏi. Không có gì trở ngại, chỉ là ngủ không đủ, hơn nữa thiếu hụt dinh dưỡng. Tôi truyền dịch cho cậu ấy là được, nhưng mà mọi người phải giám sát cậu ấy ăn nhiều cơm và vận động mới được. Được, được, làm phiền bác sĩ. Chấm, bà Nghiêm nhìn bác sĩ truyền dịch cho Nghiêm Kỳ xong thì mời ông xuống lầu uống trà. Dù sao cũng không biết truyền đến bao giờ. Cũng không có đạo lý để bác sĩ người ta ngồi một mình. Mà mẹ Nghiêm và Từ Tuyết vẫn ở bên cạnh chăm sóc anh. Mẹ Nghiêm nắm chặt tay Nghiêm Kỳ. Trong mắt bà tràn ngập lo lắng và trìu mến. Ở trong dịch truyền cho Nghiêm Kỳ bác sĩ cho thêm một chút thuốc an thần. Bây giờ Nghiêm Kỳ đã ngủ. Có lẽ giấc ngủ làm tâm lý phòng bị của Nghiêm Kỳ thả lỏng. Cũng khiến cho nỗi nhớ của anh với Chu Y Y càng thêm sâu nặng. Đi vào giấc ngủ không bao lâu. Trong miệng anh đã bắt đầu nỉ non. Y Y, Y Y, mẹ Nghiêm ở bên cạnh cực kỳ chú ý Nghiêm Kỳ. Thấy miệng anh lúc đóng lúc mở như có chuyện muốn nói. Thì vội vàng dán lỗ tai lên. Kỳ Nhi, con đang nói cái gì? Con muốn cái gì nói với mẹ? Mẹ giúp con. Y Y, Chu Y Y, cách chương.